Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, hỏa tộc tạo hóa. Đây là một tòa thành, nguy nga mênh mông, bao trùm vô tận cương vực. Ngôi sao lớn trong vũ trụ ở tòa này bên dưới thành đều rì rào rung động, tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống. Tòa thành này phi thường bất phàm cùng khủng bố. Chính là hỏa phần thiên được xưng mạnh nhất thành một trong. Hỏa phần thành, tòa thành này uy hiếp bát hoang thập địa. Chính là hỏa phần thiên phồn hoa nhất thành. Có người nói tòa thành này chính là hỏa tộc đúc thành. Thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên, y nguyên sừng sững không ngã. Hỏa phần thành chủ nhân chính là hỏa tộc. Hỏa tộc tổ địa ở ngay gần. Một mảnh rộng lớn vô tận ranh giới, tinh khí đất trời dồi dào vô cùng, đều có tinh khí chân long đang nổi lên. Trong này tử khí hừng hực, tọa lạc đếm không hết thần sơn núi lớn, thậm chí tổ địa nơi sâu xa truyền ra đại đạo thanh âm. Hư hư thực thực có tu hành thông thiên cường giả ở giảng giải đại đạo. Tổ địa nơi sâu xa treo cao này một tòa điện, đây là một tòa hỏa điện, cửu sắc sặc sỡ, tràn ngập thương cổ khí tức. Phàm là đi ngang qua hỏa tộc tộc nhân, đối với tòa này điện đều vạn phần cung kính. Nhưng là vào lúc này, tòa này điện trong giây lát run lên đứng dậy, làm cả hỏa tộc tổ điện đều đang run rẩy, tựa hồ muốn ở hỏa điện uy thế dưới nổ tung. Không được. Xảy ra chuyện gì? Tổ điện vì sao ở run lên? Mau chóng xa cách nơi này, bất luận người nào không được đến gần. Hỏa tộc các nơi thức tỉnh ngập trời khí thế, có hỏa tộc mấy vị trí tôn thức tỉnh, một tôn so với một tôn mạnh mẽ, trong nháy mắt liền vượt qua đến hỏa điện khu vực biên giới, kết ra đại thủ ấn, đem các nơi toàn bộ đóng kín trấn áp. Hỏa tộc tổ địa sinh tồn vô tận sinh linh, bọn họ đều sợ hãi. Không biết hỏa tộc tổ điện vì sao chấn động. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, một vị hỏa tộc chí tôn hoàn toàn biến sắc, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bởi vì tổ điện bên trong bay ra ngoài một khẩu tiên lô, phụt lên vô tận thần hỏa, đủ để diệt thế, làm sao có khả năng? Bộ tộc ta tiên lô vì sao tự chủ bay ra? Chí tôn đều tê cả da đầu. Bọn họ không chịu nổi tiên lô tỏa ra khí lưu, đều cảm giác chí tôn bảo huyết muốn làm khô, cũng bị sống sờ sờ luyện chết ở chỗ này. Hơn nữa chuyện như vậy bọn họ lần thứ nhất gặp phải. Một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Tiên lô vì sao tự chủ vận chuyển? Cuối cùng toàn bộ hỏa tộc tổ địa run rẩy, nội bộ thức tỉnh rồi một luồng khí tức, như là một đầu thái cổ thương long ở thức tỉnh, ngàn tỷ dặm non sông đều đang run rẩy, toàn bộ hỏa tộc tổ địa đều muốn đổ nát. Lão tổ, vô tận sinh linh quỳ xuống đất bao trùm, nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Đây là bọn hàn hỏa tộc lão tổ thức tỉnh, thần uy kinh nhật nguyệt, khủng bố đến tuyệt thế. Lão tổ, chẳng biết vì sao tiên lô tự chủ bay ra. Mấy đại chí tôn khom người, cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hỏa tộc lão tổ rất ít xuất thế, thế nhưng ngay ở trước đây không lâu hỏa tộc lão tổ thức tỉnh, lấy khủng bố đại thần thông vượt qua vô tận không gian, di chuyển tiên lô lực lượng. Hư hư thực thực muốn nhắm vào tuyệt thế đại địch. Đối với chuyện này bọn họ đều không rõ ràng. Hỏa tộc lão tổ tu hành công tham tạo hóa, hắn uy thế quá khủng bố, truyền ra âm thanh lệnh chí tôn màng nhĩ đều đau đớn. Ta hỏa tộc hưng thịnh ngày gần đến, vận mất tiên lô hiện thế, mục tiêu ngay ở hỏa giới thành phụ cận. Bọn ngươi hỏa tốc đi tới, nhất định phải đem tiên lô tìm tới. Hỏa tộc lão tổ âm thanh thẩm thấu một loại kinh hỉ, mất tích một cái kỷ nguyên tiên lô, đột nhiên có tin tức, hắn làm sao có thể không cao hứng? Cái gì? Bộ tộc ta mất tiên lô dĩ nhiên có tin tức. Ha ha ha, thực sự là trời phù hộ bộ tộc ta. Hỏa tốc đi tới hỏa giới thành, liền là đem toàn bộ hỏa giới thành toàn bộ tuyệt diệt. Cũng phải tìm đến tiên lô, bộ tộc ta tiên lô, quyết không thể sai sót. Hỏa tộc chí tôn mừng như điên không gì sánh được, kém chút thất thanh giống lên. Này chính là chuyện tốt to lớn a. Hỏa tộc rất khả năng muốn trở lại đỉnh phong 5 tháng. Hiện tại đạo lăng còn không biết, bởi vì hắn động thiên giải phong, do đó dẫn đến màu đen thần lô khí tức tiết ra ngoài, để hỏa tộc phi thường không bình tĩnh. Đạo lăng y nguyên ngồi xếp bằng ở tòa này trên núi lớn, nghỉ ngơi lấy sức. Hắn động thiên tu bổ rất nhiều, thương thế đều nhanh khôi phục bình thường. Hiện tại đạo lăng đang toàn lực tu dưỡng thân thể. Thân thể của hắn thương thế quá nặng, bản nguyên đều tiêu hao rất nhiều. Trường sinh dược dịch đạo lăng là không nỡ dùng, hiện tại cũng không nhiều. Vật này đều là lưu lại bảo mệnh dùng. Hắn cuồn cuộn không ngừng xúc động vũ trụ tinh lực lượng tu bổ thân thể. Đồng thời thần hồn của đạo lăng gợn sóng khuếch tán ra đi, bao phủ vùng tinh không vũ trụ này. Dễ như ăn cháo liền có thể phát hiện một ít sưu tầm hắn hỏa tộc nhân mã. Đạo lăng là ở giám sát hỏa tộc đến cùng có tìm được hay không tiểu kim long. Bất quá xem tình huống, tiểu kim long hiện tại còn không việc gì. Hỏa tộc người là tìm điên rồi, y nguyên sưu tìm không được đạo lăng tam tích. Hắn thật giống mất tích ở đây vũ trụ tinh không. Hỏa tộc lại tăng giá, không nghĩ đến người này ẩn náu thủ đoạn cao minh như thế. Hỏa tộc từ các nơi sai đến nhiều người như vậy tay, đều không có tìm được mảy may manh mối. Bất quá người này tu hành xác thực bất phàm, khẳng định không phải đơn giản cường giả. Rốt cuộc cùng hỏa tộc đối nghịch không có có chút tài năng là không được. Hỏa giới thành khắp nơi nghị luận sôi nổi, mà Sơn lão vẫn ở quan sát. Hắn tự lẩm bẩm, nếu như hắn đúng là chiến vương bảng đạo lăng, hỏa tộc chút người này nên không giữ được hắn. Tính toán đạo lăng tìm tới nơi nào dưỡng thương, chờ thương thế hắn được rồi hẳn là không cái gì bất ngờ. Tộc lão, hay là đi thôi, nếu là hắn đúng là đạo lăng, bị người cha xét đi ra, cha được trên đầu chúng ta, đến thời điểm đối với đạo lăng cùng sơn thị bộ lạc, đều không có kết quả tốt. Nói đúng, chúng ta hiện tại đi. Sơn lão gật đầu, mang đi các tộc nhân vội vội vàng vàng rời đi. Rốt cuộc mất tích mười mấy năm chiến vương bảng người thứ 10 đạo lăng xuất hiện, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến cho ngập trời động đất. Ngay ở sơn lão bọn họ rời đi không bao lâu, toàn bộ hỏa giới thành đều đang run rẩy, toàn thành người sắp nứt cả tim, gan, cảm giác tòa thành này muốn đổ nát. Ầm ầm ầm, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, bốn phía bát hoang lao ra đếm không hết nhân mã, buôn tập hướng về hỏa giới thành các nơi. Hỏa tộc động tác quá nhanh, khi chiếm được tiên lô tin tức sau, nhanh như tia chớp tìm ra lượng lớn nhân mã, muốn niêm phong lại hỏa giới thành các nơi, sưu tầm tiên lô tam tích. Xảy ra chuyện gì, liền là hắn giết hỏa tộc một vị đại năng, cũng không thể gây nên hỏa tộc làm lớn chuyện chứ. Một ít độc hành hiệp đều kinh hãi dự liệu, bởi vì hỏa tộc đến rồi quá nhiều cường giả, thậm chí có cấp thánh chủ cường giả giết tới, ngồi xếp bằng khắp nơi. Hỏa tộc nhân mã đến được rất nhanh, đầu lĩnh một tôn thánh chủ khí tức khủng bố, sừng sững ở hỏa tộc, ở hỏa giới thành một tòa cửa điện lớn ở ngoài, cung kính chờ đợi. Ước chừng quá thời gian một nén nhang, Cung điện này ở mãnh liệt run lên. Nội bộ mơ hồ có 3.000 thần hỏa thế giới ở chìm nổi. Vô cùng vô tận thần hỏa cuồn cuộn, diễn hóa ra các loại chim thần. Thôn thiên mà khiếu, đây là một cái bóng đi ra, vô cùng tôn quý, thân mặc áo bảo vàng, đầu đội tử kim quan, như là một tôn không thể nào tưởng tượng được tuổi trẻ chí tôn đi ra. Trong mắt của hắn hiện ra thần diễm, từ trong đại điện đi ra, long hành hổ bộ, trong cơ thể thẩm thấu thao thiên thần hỏa khí cơ, gặp qua tiểu tổ, không biết bao nhiêu hỏa tộc cường giả khom người, thánh chủ đều không ngoại lệ, loại này đáng sợ vô trương, lệnh toàn trường người ngẩn người, đây là cỡ nào hình ảnh, sừng sững ở cửa đại điện thần chỉ giống như cái bóng. Tựa hồ là hỏa tộc chi vương bình thường, là hỏa nguyên bá, trời ạ hỏa nguyên bá, ngày xưa từng ở chiến vương bảng đứng hàng trước 1.000. Hỏa nguyên bá cường giả loại này làm sao sẽ đi tới nơi này? Hắn đã sớm đi vào đại năng, cụ thể thực lực còn không biết, vô số người run rẩy. Này nhưng là một cái kỷ nguyên xếp hạng. Hỏa nguyên bá sức chiến đấu cực kỳ siêu tuyệt, chính là chân chính rồng phượng trong loài người. Hỏa nguyên bá phía sau còn theo hai cái khí tức thông thiên sinh linh. Hai tôn yêu thánh bị hắn hàng phục, khuất rụi ở dưới chân hắn. Là ai quản sự, cùng sau lưng hỏa nguyên bá còn có một vị nữ tử. Lạnh lùng mở miệng, mau chóng đi ra, là ta. Một tôn đại năng phi chạy tới, quỳ trên mặt đất nói rằng, gặp qua tiểu tổ, không nghĩ đến điểm này việc nhỏ, dĩ nhiên đã kinh động tiểu tổ, thuộc hạ thực sự là xấu hổ, nói, hỏa nguyên bá khẽ nhíu mày, tiên lô sự tình, hắn khẳng định không biết, tôn này đại năng ngẩn người, vội vàng nói, hồi bẩm tiểu tổ. Mấy ngày trước đây chạy đến một cái điếc không sợ súng tu sĩ, chém xuống hỏa quân kiến, thậm chí giết chúng ta hỏa tộc một vị đại năng, thật là to gan. Cô gái trẻ thần thái lạnh lùng, tiểu tổ, xem ra còn có một chút khúc nhạc dạo ngắn. Hỏa nguyên bá lạnh nhạt nói, người ở nơi nào? Vị này đại năng mừng như điên, nói rằng nên ở ngay gần, thế nhưng người này ẩn náu thuật quá cao minh, chúng ta vô dụng, không có tìm được. Chủ nhân, thuộc hạ đồng ý làm giúp, lấy đầu của hắn lại đây. Hỏa nguyên bá phía sau hai tôn sinh linh đứng ra, đi nhanh về nhanh, không muốn làm lỡ thời gian. Hỏa nguyên bá phảng phất một tôn thiên địa thần chỉ, hắn đến mục đích là vì nghênh sẽ trong tộc tiên lô. Cái khác đều không trọng yếu. Hết chương.